Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 459, Hồng. Hiện thân, Hồng tiếp vào điện thoại về sau. Đạo, Dương An, người đã đến. Dương An tùy ý nói. Đúng vậy a, ta người đều đến, người cái này làm địa chủ, vậy mà không ở nhà. Hồng đạo, Dương An, ngươi trước chờ một lát, vùng biển ra một chút sự tình, ta xử lý xong liền trở lại. Bên cạnh, Đường Yên Nhiên, Ngô Kỳ, Giang Đồng Đồng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Dương An. Các nàng không nghĩ tới, Dương An cùng Hồng nói chuyện thời điểm như thế tùy ý, thì giống nhiều năm không gặp lão bằng hữu. Dương An nói chuyện điện thoại xong, Giang Đồng Đồng đạo, Dương An, đến ta ngồi bên kia một hồi đi. Đường Yên Nhiên đạo, Đồng Đồng tỷ, liền đi nhà ta đi. Giang Đồng Đồng đạo, cũng được, dù sao cách ngươi nhà gần. Mọi người theo Đường Yên Nhiên tiến vào lầu các, đi vào phòng khách. Đường Yên Nhiên theo đầu uống tủ xuất ra mấy cái chai nước uống. Đạo, ta chỗ này so sánh đơn sơ, không có ý tứ a. Giang Đồng Đồng cầm lấy một bình nước trái cây, uống một ngụm, đạo, không có việc gì, người khác cũng không có Giang Đồng Đồng như vậy tùy ý. Trong mắt mọi người, Dương An là siêu việt chiến thần cường giả, là một người có thể cùng Hồng Bình khởi bình tọa người. Đường Yên Nhiên nghĩ thầm, nếu như hắn xuất hiện, có thể bảo trụ Đường ra sao? Thế mà, nàng không biết làm sao mở miệng. Trong lúc đó, chỉ có Giang Đồng Đồng nói chuyện với Dương An, người khác câu nệ ngồi ở một bên, yên tĩnh nghe lấy, cùng Đường Yên Nhiên cùng ở mẫu đơn các hai vị khác nữ học viên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Giang Đồng Đồng, nghĩ thầm, thật không nghĩ tới, nàng có thể cùng một vị siêu việt chiến thần người thành vì bạn học. Ngô Kỳ nghĩ thầm, xem ra Giang Đồng Đồng thân pháp cùng đao pháp đều là hắn dạy. Sau 20 phút, một trận to lớn phi hành khí tiến vào tinh anh trại huấn luyện. Mọi người thấy bộ này phi hành khí về sau, đều biết Hồng trở về. Bộ này màu xanh da trời trí năng phi hành khí chính là Hồng chuyên trúc ngồi khung. Trí năng phi hành khí tiến vào trại huấn luyện về sau, lơ lửng tại mẫu đơn các trên không. Sau đó, phi hành khí phía dưới duỗi ra một đầu bậc thang, một cái tóc ngắn trung niên nam tử theo trên cầu thang đi xuống. Hồng quán chủ, Hồng quán chủ tới, Hồng quán chủ làm sao dừng ở mẫu đơn các trên không? Giang Đồng Đồng lần thứ nhất nhìn đến Hồng, mang cho nàng mãnh liệt rung động. Ở trong mắt nàng, Hồng ngự như trên trời mặt trời. Nếu như nói, nàng nhìn thấy chiến thần lúc còn có thể phản kháng một chút, khi nàng nhìn thấy Hồng lúc lại lên không nổi lòng phản kháng. Hồng ánh mắt phóng tới Dương An trên thân, ánh mắt sáng lên, hành ngôi sao cấp 1, thật trẻ tuổi hành tinh cấp 1, hắn nên được đến viễn cổ văn minh truyền thừa. Dương An ánh mắt cùng Hồng đối mặt, Hồng tâm thần nhất chấn, đạo, thật mạnh ý chí, ta không phải là đối thủ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, để Hồng Đô cảm thấy chấn kinh, ta vậy mà lại chính mình cảm thấy không bằng hắn. Hắn chỉ là hành tinh cấp 1, ta là hành tinh cấp 5A, trong chốc lát, Hồng dâng lên mãnh liệt chiến ý. Đạo, chúng ta chiến một trận, như thế nào? Dương An đạo, tốt, đi trên trời, đi. Hồng nói một câu, đạp không bay lên, thẳng vào mây trời. Ngay sau đó, Dương An cũng đạp không bay lên. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An bóng lưng. Đạo, ta liền biết, hắn đã siêu việt chiến thần cảnh giới. Thế mà, nàng không nghĩ tới, Dương An có thể cùng Hồng chiến đấu. Mặc kệ là ở trong mắt Giang Đồng Đồng, vẫn là ở trong mắt người địa cầu, Hồng Đô là đệ nhất thế giới cường giả, không thể chiến thắng. Đường Yên Nhiên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Dương An. Nói khẽ, ta lúc nào mới có thể giống như bọn họ, tự do tại bầu trời bay lượn. Một lát sau, Dương An cùng Hồng tiến vào tầng mây. Hồng liên tiếp vệ tinh, che đậy vệ tinh giám sát. Sau đó, đạo, ở xa tới là khách, người xuất thủ trước đi. Dương An đạo, tốt. Ngay sau đó, một quyền đánh ra, đạo, thử một chút chiêu này sao băng quyền. Dương An thân thể cùng mặt đất đồng hành, tay phải nắm tay, hướng Hồng tiến lên. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, làm Dương An bay ra mấy mét về sau. Dương An trên nắm tay xuất hiện một vệt kim quang. Sau đó, kim quang từ nắm tay phải kéo dài đến toàn thân. Chợt nhìn đi lên, tựa như một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, bị một đám lửa bao vây lấy, phát ra hào quang lóa mắt. Hồng có thể cảm nhận được sao băng quyền bá đạo. Hắn sắc mặt nghiêm túc, thi triển ra chính mình lĩnh vực, thân thể cùng ý tương hợp, một quyền nghênh đón, tốt lực lượng cường đại. Vậy mà không nhận lĩnh vực trói buộc. Hồng tâm bên trong chấn kinh. Oanh, một tiếng vang vọng, hai quyền chạm nhau, trên bầu trời mây trắng bị cường đại quyền kình đánh tan. Trong hư không xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy sóng ánh sáng. Những thứ này sóng ánh sáng thì như là sóng nước, từng vòng dập dờn, phúc tán đến chung quanh. Dương An đứng ở hư không, tĩnh đứng bất động, Hồng bị cường đại quyền kình oanh ra hơn ngàn mét, lúc này mới miễn cưỡng định trụ thân thể. Cả kinh nói, chênh lệch lớn như vậy. Dương An nhìn xa xa Hồng, đạo, còn đánh sao? Hồng có chút bất đắc dĩ, đạo, không đánh. Trên mặt đất, mọi người thấy không đến Dương An cùng Hồng bóng người, chỉ nghe được một tiếng chấn thiên nổ vang, nhìn đến mây trắng chấn động, nhưng lại không biết trên trời tình huống. Nổ vang sau đó, hai bóng người lấy cực nhanh tốc độ hạ xuống mặt đất. Dương An rơi xuống Giang Đồng Đồng bên người. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Dương An, chỉ thấy hắn vẫn mặc lấy quần áo thoải mái, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một tia dị dạng. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi thắng. Dương An cười nói, ngươi đoán a? Hồng nghe đến Dương An lời nói, thầm nghĩ, cái này Dương An. Ngay sau đó, cười nói, Dương An, đi ta cái kia ngồi chút. Dương An cùng Hồng rời đi về sau, Đường Yên Nhiên đạo, đến cùng người nào thắng? Giang Đồng Đồng đạo, gia hỏa này, cả ngày thần thần bí bí, ai biết được, ta nghĩ, hắn cần phải thua, lúc này mới không có ý tứ nói. Ngô Kỳ đạo, hẳn là Hồng quán chủ thắng, Hồng quán chủ có thể là địa cầu phía trên đệ nhất cường giả. Dương An theo Hồng tiến vào một tòa tiểu viện, chậm rãi đi vào phòng khách. Hồng khách khí nói, Dương An, mời ngồi. Dương An đạo, khách khí. Hai người sau khi ngồi xuống, một cái cô gái xinh đẹp cho hai người bưng tới táo, lại cho hai người phao một bình trà nước. Sau đó, lui ra phòng khách, Hồng trực tiếp nói, Dương An, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên được đến viễn cổ văn minh truyền thừa a. Dương An đạo, vâng. Hồng không có hỏi nhiều, hắn biết mỗi người đều có chính mình bí mật. Hắn vui vẻ nói, quá tốt, trên địa cầu lại nhiều một cường giả. Dương An có thể hiểu được Hồng tâm nghĩ, Hồng cùng lôi thần thì tương đương với trên địa cầu người bảo vệ, thủ hộ lấy địa cầu văn minh, không cho ngoại tinh văn minh xâm lấn. Loại này áp lực khổng lồ, người khác không cách nào tưởng tượng. Chính là bởi vì này, Hồng mới có thể dốc hết toàn lực bồi dưỡng nhân tài. Dương An đạo, La Phong là một thiên tài. Hồng đạo, ta nghe nói qua La Phong, bất quá, hắn tu vi quá thấp, còn cần thời gian trưởng thành. Dương An đạo, hắn sẽ rất nhanh trưởng thành, đến lúc đó, hắn sẽ trở thành địa cầu văn minh trụ cột. Hồng có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Dương An coi trọng như thế La Phong. Dương An rồi nói tiếp, nếu như muốn tại trong vũ trụ đặt chân, Đầu tiên, cần muốn địa cầu văn minh cường đại lên, để địa cầu phía trên xuất hiện càng rất mạnh hơn người. Sau đó, cần nhanh chóng tiến vào vũ trụ, cùng trong vũ trụ hắn văn minh tiếp xúc. Hồng đạo, ta minh bạch, thế nhưng là, chúng ta không có phi thuyền a. Dương An đạo, Australia có cái cổ văn minh truyền thừa, số 12 văn minh di tích có một chiếc phi thuyền. Hồng ánh mắt sáng lên, đạo, thật có phi thuyền, lúc này, hắn hận không thể lập tức đi một chuyến số 12 văn minh khu vực. Dương An đạo, hai địa phương này, ngươi cũng không thể đi, đi hẳn phải chết, ếch, Hồng trầm mặc, hắn có thể cảm giác được. Dương An nói là nói thật. Dương An đạo, Australia cổ văn minh di tích bên trong có một cái phi thường cao cấp trí năng sinh mệnh. Ngươi điều kiện không đủ, nếu như tới gần chỗ đó, sẽ bị mạt sát, số 12 văn minh di tích, không dùng ta nói, ngươi hẳn phải biết bên trong nguy hiểm a. Hồng gật gật đầu, đạo, ta biết, đã từng có mấy cái nghị viên chết tại số 12 văn minh di tích. Dương An đạo, La Phong là có đại cơ duyên người, cũng có cực cao tu luyện thiên phú, chờ hắn trưởng thành về sau, trước hết để cho hắn đi Australia tiếp nhận truyền thừa, sau đó lại để cho hắn đi số 12 cổ văn minh di tích. Hắn có thể được đến chiếc phi thuyền kia. Hồng hơi nghi hoặc một chút, hắn nghĩ, người biết rõ ràng như vậy, vì cái gì không tự mình đi? Chẳng lẽ là bởi vì thiên phú không đủ, vô pháp tiếp nhận truyền thừa? Ngay sau đó, hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Dương An đạo, ta cùng La Phong đi bộ khác biệt, cùng ngươi đi bộ cũng khác biệt. Dương An nghĩ, về sau, La Phong hội tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty, trở thành đệ tử hạch tâm. Hồng sẽ bị búa lớn thu làm đệ tử, cũng có thể được rất tốt bồi dưỡng. Đây mới là thích hợp bọn hắn nhất đường. Hồng cùng Dương An trò chuyện thật lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống, Dương An mới đứng dậy rời đi. Trong lúc đó, Hồng muốn lưu Dương An ăn cơm chiều. Dương An cười nói, ta thích cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Ha ha, Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Thầm nghĩ, cái này Dương An, rất có thú, tính cách này, cùng lôi thần có chút giống. Tính tình thật, Dương An rời đi về sau. Hồng tự hỏi Dương An nói chuyện, số 12 văn minh di tích, khẳng định không thể đi. Australia cổ văn minh truyền thừa ở đâu? Dương An không có nói Australia cổ văn minh truyền thừa ở đâu. Hồng không có hỏi nhiều, bởi vậy hắn không biết cụ thể địa chỉ. Nếu là biết, hắn hội qua đi xem một cái. Đương nhiên, nhất làm cho Hồng khiếp sợ mới là Dương An tu vi. Hắn cảm thán nói, thật không nghĩ tới, hắn cường đại như vậy. Chẳng lẽ, hắn đã đạt đến hàng tinh cấp? Thế mà, hắn tin tưởng mình ánh mắt. Hắn có thể nhìn ra, Dương An cũng là hành tinh cấp 1. Dương An tiến vào Thính Vũ Các về sau, liếc nhìn Giang Đồng Đồng. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi cùng Hồng quán chủ nói cái gì? Dương An tùy ý nói, có thể nói cái gì? Tâm sự việc thường ngày, uống chút trà cái gì? Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi. Đạo, không nói là xong. Sau đó, nàng kéo Dương An cánh tay. Đạo, đi. Chúng ta đi ăn cơm. Nói đến, tinh anh trại huấn luyện đối học viên phi thường tốt. Nếu như học viên bề bộn nhiều việc tu luyện, có thể để người ta đưa bữa ăn, trực tiếp đưa đến lầu các. Đương nhiên, các học viên cũng có thể tự mình đi nhà hàng ăn cơm. Đường Yên Nhiên vẫn đứng tại lầu các phía trên, nhìn xa xa Thính Vũ Các. Nàng nhìn thấy Dương An sau khi trở về, lập tức đi ra lầu các. Hướng Dương An cùng Giang Đồng Đồng nghênh đón. Giang Đồng Đồng nhìn thấy Đường Yên Nhiên, mỉm cười nói, Yên Nhiên, ăn cơm không? Muốn hay không cùng một chỗ? Đường Yên Nhiên tìm Dương An có việc, mỉm cười nói, tốt, cùng đi. Dương An, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người tiến vào nhà hàng lúc, nhà hàng cũng không có nhiều người, chỉ có linh tinh mấy người, cùng nhà hàng phục vụ sinh, mọi người thấy Dương An về sau, đều đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An, nhỏ giọng nói chuyện, đây chính là Dương An sao? Nghe nói, hắn cùng Hồng Quán chủ chiến đấu một lần, không biết người nào thắng, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là Hồng Quán chủ thắng, hắn dù cho không bằng Hồng Quán chủ, cũng là siêu việt chiến thần cường giả. Thật không nghĩ tới, hắn còn trẻ như vậy thì đạt đến siêu việt chiến thần cảnh giới. Giang Đồng Đồng lỗ tai vô cùng, nhạy bén, cười nói, Dương An, tất cả mọi người lại nói ngươi đây. Dương An đạo, nói cứ nói đi, nhiều chuyện tại trên thân người khác, còn không cho người khác nói chuyện. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, Dương An, ngươi thì nói cho ta biết không? Đến cùng người nào thắng? Đường Yên Nhiên vểnh tai, hiển nhiên, nàng cũng rất muốn biết người nào thắng. Ba người tiến vào nhà hàng về sau, điểm ba phần món ăn. Đường Yên Nhiên ngồi yên lặng, tâm lý xoắn xuýt không gì so sánh được, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Dương An cùng Hồng chiến đấu tin tức truyền sau khi ra ngoài. S.A. Liên minh cùng Ma Đô đại gia tộc tạm thời đình chỉ đối phó Đường gia. Thế mà, Đường gia tình thế vẫn nghiêm trọng. Lúc này, toàn thế giới nghị viên đều đưa ánh mắt tìm đến phía Dương An. Ước định lấy Dương An chiến lực, quan sát Dương An thái độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.